Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 641, chương 639, chật vật trời đất ngập tràn băng tuyết. Tại Moscow, trời đất ngập tràn băng tuyết bên trong, MU bị đối thủ đánh vào rồi một bóng. Bọn họ không chỉ so với phân lạc hậu, hơn nữa còn vô kế khả thi. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, MU các cầu thủ ngụm lớn ăn mặc khí. Bọn họ thể năng tiêu hao tình huống 10 phần nghiêm trọng. Tại đây loại trời đất ngập tràn băng tuyết tình huống dưới đá bóng. Theo bình thường xuân về hoa nở hoàn cảnh bên trong đá bóng, cảm giác tuyệt đối là không giống nhau. Đối mặt loại tình hình này, Kim Tiger vậy 10 phần phiền muộn. Mặc dù các cầu thủ gặp được rồi rất nhiều khó khăn, nhưng là Kim Tiger y nguyên cần muốn bọn họ ở dưới nửa tràng cố gắng tranh thủ vào bóng, tranh thủ mau chóng cân bằng tỷ số điểm số, phản siêu điểm số. Dù sao hiện tại Champions League thi đấu vòng tròn mới tiến hành đến vòng thứ 3, hết thảy đều cũng còn chưa biết. Mặc dù cái này vòng bảng đối thủ thực lực yếu kém, nhưng nhìn hôm nay trận đấu này, hết thảy đều không có cuối cùng định số, không thể quá sớm phớt lờ. Nửa chặng sau Kim Tiger thay đổi rồi Mahrez cùng Lampard, đổi lại Kroos cùng Nainggolan. Trận đấu này bởi vì sân bãi nguyên nhân, Mahrez ưu thế tốc độ căn bản thể hiện không ra, mà Lampard đã có chút chạy không nổi rồi. Mà Kim Tiger thay đổi Kroos là muốn lợi dụng hắn nhiều đánh truyền xa treo ở bắn. Từ bỏ rồi giữa trận khống chế bóng, thông qua truyền xa đến tạo thành bên trong cấm khu hỗn loạn. Mà để Nainggolan ra sân là muốn lợi dụng hắn hung hãn phòng thủ, đến chặn đánh đối thủ tiến công. Cái này hai tên cầu thủ ra sân về sau, MU rất nhanh thu được cơ hội. Thông qua một lần giữa trận hỗn loạn cắt bóng, Nainggolan đoạn xuống rồi bóng giao cho bên người Kroos. Kroos phát huy chính mình truyền xa ưu thế, đem bóng truyền dài truyền cho bên trong cấm khu Griezmann. Griezmann nhận bóng về sau, hắn trực tiếp đâm bắn chết góc. Trên mặt tuyết trơn ướt đối với song phương cầu thủ đều là công bằng. Đối phương thủ môn vậy trong lúc nhất thời dập tắt lửa không kịp. Cuối cùng bóng ra lăn vào bóng lưới. 1-1, MU cân bằng tỷ số rồi điểm số. Moscow CSKA không nghĩ tới MU lại có như thế tính bền dẻo. Tại như vậy bất lợi dưới cục diện còn có thể lấy được vào bóng. Bọn họ vậy nắm chặt thời gian điều binh khiển tướng, tranh thủ lợi dụng chính mình sân nhà ưu thế. Tại cái này vòng bảng cướp được càng nhiều điểm tích lũy. Mặc dù như thế, thời gian kế tiếp bên trong song phương đều không có cái gì quá cơ hội tốt. Trận đấu này cuối cùng song phương cũng không còn có thể có lấy được càng nhiều vào bóng. Trận đấu này cuối cùng lấy 1-1 thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Đối với Kim Tiger cùng MU tới nói, kết quả như vậy đã là tốt nhất. Bọn họ mặc dù trận đấu này không có thắng, nhưng là vẫn còn đang bảng điểm số trên dẫn trước người thứ hai Wolfsburg 3 phân. Ra biên tình thế y nguyên rất không tệ. Mặc dù như thế, tại trận đấu này về sau, quốc nội truyền thông đối với MU biểu hiện gần nhất sách ra rồi phê bình. Những này phê bình thanh âm lấy Sun Newspaper làm chủ, chấp bút người không cần phải nói, khẳng định là úp. Một đoạn thời gian trước MU tại các đầu chiến tuyến thắng được 9 thắng liên tiếp. Bọn họ tại Premier League cùng Champions League bên trong đều biểu hiện rất xuất sắc. Nhìn thấy MU ưu dị phát huy, úp có chịu thật lâu. Đối với hắn mà nói, không có cách nào đả kích MU cùng Kim Tiger. Hắn người sinh niềm vui thú đều thiếu đi rất nhiều. Bất quá khiến úp cảm thấy may mắn là, may mắn trong khoảng thời gian này Chelsea liên tiếp xuất hiện nội loạn, để bọn hắn báo chí còn có rất đủ tài liệu nhưng viết. Hiện tại Premier League đã tiến hành 9 luân, trước trận đấu mùa giải bảo vệ vương miện quán quân đã rơi vào giáng cấp khu. cái này khiến rất nhiều bóng đá chuyên gia đều giảm lớn kính mắt. Nghe nói hiện tại Abramovich đối Mourinho bất mãn hết sức, nếu như Mourinho lại không thể thay đổi xu hướng suy tàn. Như vậy hắn xoáy vị liền tràn ngập nguy hiểm rồi. Nhưng là mấy ngày gần đây nhất, úp vượt cao hứng, từ khi bình rồi Arsenal, bại bởi rồi Everton, bình rồi Moscow CSKA về sau, MU đã 3 trận không thắng rồi. Bởi vậy úp đối MU tình thế trước mắt, xách ra rồi chính mình cái nhìn. Ta cảm thấy cái này trận đấu mùa giải MU sẽ thất bại thảm hại. Bọn họ mặc dù tại Premier League bắt đầu giai đoạn biểu hiện hết sức xuất sắc, nhưng là hậu kinh không đủ. Hơn nữa cái này trận đấu mùa giải MU già già, nhỏ nhỏ, đang đứng ở mới cũ giao thế thời điểm, dựa vào những đứa bé này cùng già đầu, bọn họ cái gì quán quân vậy lấy không được. Úp nói ra câu nói này thời điểm, hắn căn bản sẽ không nghĩ đến. Nửa năm sau, hắn câu nói này thành rồi nước Anh giới đá banh một trò cười. Mỗi lần theo câu nói này cùng nhắc lên, chính là câu kia kinh điển lời nói, dựa một đám hài tử. Ngươi cái gì đều không thắng được. Bất quá úp có thể theo nói ra lời này Alan Hansen đánh đồng, cũng coi như là vinh hạnh của hắn rồi. Áp lực ở bên ngoài rất lớn, nhưng là Manchester United bên trong bầu không khí cũng rất tốt. Mọi người không có người đem 3 trận không thắng coi ra gì. Đây chỉ là một lần ngoài ý muốn mà thôi. MU toàn đội trên dưới đều tin tưởng, MU tiếp xuống nhất định sẽ đi trở về quỹ đạo, trở lại bọn họ tranh quan tiết tấu trên. Hơn nữa trận tiếp theo tranh tài đối với bọn hắn mà thôi, cũng là không phải thắng không thể. Tại ngày 25 tháng 10 sân Old Trafford, một ngày này sân bóng bên trong 10 phần nóng nảy. Nóng nảy trình độ thậm chí vượt qua rồi nước Anh quốc gia Derby. Rất nhiều Manchester City dân nhau nhau đi ra cửa nhà. Bọn họ hoặc là đi vào sân Old Trafford sân bóng bên trong, theo chính mình ủng hộ đội bóng đứng ở một tòa sân bóng, vì bọn họ góp phần trợ uy, hoặc là tụ tập tại quảng trường, quán bar các vùng điểm, theo mọi người cùng nhau thông qua màn hình lớn xem tranh tài, ra chúc chính mình đội bóng có thể lấy được thắng lợi. Ngày này là Premier League vòng thứ 11 trận tranh tài. MU sân nhà đá với Man City. Bản trận đấu mùa giải trận đầu Manchester Derby chiến chính thức mở đánh. Trận đấu này trước đó, Van Persie đơn độc tìm được Kim Tiger. Lão đại, trận đấu này ta hy vọng có thể thủ phát. Ồ, Kim Tiger sững sờ. Robin, ngươi vì sao lại xách ra yêu cầu này? Tại Kim Tiger ấn tượng bên trong, Van Persie chưa từng có bởi vì vị trí chủ lực vấn đề mà tìm hắn xách ra yêu cầu. Cái này khiến Kim Tiger 10 phần giật mình. Van Persie thở dài ra một hơi. Lão đại, ta nhìn chúng không chỉ là Manchester Derby, mà là Aguero. Một năm trước đó, hắn đã từng ở World Cup trên sẻng đoạn rồi ta chân. Mặc dù sau đó hắn cho ta tượng trưng nói xin lỗi, nhưng là cuối cùng Argentina cướp đi chúng ta Hà Lan thắng lợi. Cho nên trận đấu này ta hy vọng có thể nương tựa theo chính mình thực lực, để Aguero vậy nhấm nháp thất bại tư vị. Cái khác tranh tài cũng không đáng kể, dù là còn lại phía dưới tranh tài ta đều đánh dự bị cũng có thể. Nhưng là trận đấu này, lão đại, ta hy vọng có thể ra sân. Kim Tiger nhìn lấy Van Persie, hắn chần chờ một chút. Robin, ta biết rõ ngươi theo Aguero ân oán, nhưng là ta đối với ngươi hơi có chút lo lắng. Ngươi không biết, Van Persie liền vội vàng nói. Lão đại, ngươi yên tâm đi, ta khẳng định sẽ khống chế chính mình tính tình, sẽ không theo Aguero xảy ra xung đột, sẽ không ảnh hưởng đội bóng cái này trận thắng lợi. Nghe được Van Persie nói như vậy, Kim Tiger cũng không có cái gì tốt lo lắng rồi. Hắn vỗ vỗ Van Persie bả vai. Robin, vậy ta liền đang mong đợi ngươi công phá Man City khung thành một khắc này.